Lúc này tên kia hùng hổ hướng phía mình lao đến, giống như cùng mình có thù không đợi trời chung, muốn đưa mình vào tử địa, không hề giữ lại, khí thế của hắn đề thăng tới cực điểm. Muốn chết, Dương Lỗi nổi giận, gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vốn muốn bỏ qua cho hắn một mạng. Nhưng bây giờ, Dương Lỗi không có ý định nhịn, hắn đã muốn tìm chết, mình liền tiễn hắn một đoạn, tay phải lập tức nâng lên, khí thế cường đại ngưng tụ ở trên tay phải, có thể xé rách hư không, hủy diệt hết thảy, một bàn tay cực kỳ lớn lập tức xuất hiện ở trong hư không. Không để cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, lập tức liền xé rách không gian, không có dấu hiệu nào oanh kích ở ngực của hắn. Bành, nam tử lại lần nữa bị đánh bay, ngực lập tức lõm xuống dưới, cả người té trên mặt đất, sau khi run rẩy một lúc, liền đã không có tiếng động, mà lúc này trong đầu Dương Lỗi vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục đạo luân hồi đại viên mãn Vụ Xuyên. Đạt được nguyên khí giá trị 9 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 2. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 2. Chấm, đinh, chúc mừng người chơi đạt được tà vương chi hồn. 1.000, Dương Lỗi phát mộng, mình một cái không cẩn thận liền giết hắn. Đây không phải tìm tội cho mình sao? Dương Lỗi buồn bực, mình giết hắn. Không nghĩ tới sợ ý một chút, mình liền đánh chết hắn, để cho mình đã lấy được nguyên khí giá trị, đẳng cấp tăng lên, khoảng cái tu vi đạt đến tứ tượng quy chân. Tốt rồi, cái này tốt rồi, vốn là mình tính toán đợi tiến vào vô cực đại lục. Mới đột phá tu vi, hiện đang đột phá rồi, nếu như đi hướng vô cực đại lục có đại nạn chế. Vậy mình chẳng phải là khổ rồi hả? Lúc này Dương Lỗi hận không thể đem thi thể tên kia kéo ra đánh tiếp. Bất quá việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ cải biến. Nếu như đã đột phá võ thần, cái kia dứt khoát liền để cho mình trở nên cường đại hơn. Gặp được kẻ địch liền không lưu tình chút nào đánh chết. Như vậy có thể đầy đủ tăng lên tu vi của mình. Tuy không có khả năng ở trong thời gian ngắn để cho mình đạt tới cựu cực tạo hóa cảnh giới, nhưng để cho tu vi của mình lại tăng lên một cấp độ nữa. Đạt tới ngũ khí triều nguyên, vẫn là hết sức dễ dàng đấy. Lúc này đây, mình đánh chết tiểu tử kia, có được đồ vật gì đó không nhiều lắm, cũng chỉ có một ít tà vương chi hồn mà thôi. Cái tà vương chi hồn này là cái gì? Cách chương.